Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 43, toàn viên kẻ ác, trong màn đêm, âm u trong hẻm nhỏ, mưu sát cùng dục vọng đồng thời tiến hành, Hope và cùng Ryan từ bên cạnh bọn họ sượt qua người thời điểm. Cái kia nữ quỷ hút máu tựa hồ cảm giác được cái gì? Nàng thu hồi sắc bén răng nanh, nghi hoặc nhìn hắc ám đi xa sau khi hốt và sợ hãi không thôi những kia xa xa cái kia từng cái tụ tập cùng một chỗ đoàn thể nhỏ. Một cái quỷ hút máu cũng không gì lạ, không thèm khát, nhưng cùng lúc xuất hiện nhiều như vậy, hắn là chưa từng nghe thấy trên đường phố. Chuyện như vậy tùy ý có thể thấy được giữa bọn họ có tiếng cười, có tiếng rên rỉ. Có mút vào âm thanh những kia mê nam nhân từng cái như dập lửa bướm đêm bình thường hướng. Về âm u bên trong góc dâng lên, nơi đó, tụ tập một cái lại một cái quỷ hút máu đoàn thể Ryan. Ta nói rồi, thời đại này, phát sinh cái gì chuyện đáng sợ đều không kỳ quái có người có thể đem một thành mọi người tạo thành. Âm thi... Tự nhiên có người có thể đem một thành thị người đều cảm hóa thành quỷ hút máu nơi này vốn là bảo vệ mago mà kiến tạo khu an toàn. Thế nhưng là từ nội bộ phát sinh hư, ai làm? Có một cái cấp cao huyết tộc ẩn ở lại đây, lợi dụng chiến tranh truyền bá huyết chi ôn dịch. Thân phận chân thật của hắn còn không cũng biết, nhưng này chính là mục tiêu của ta. Ta phải đem hắn bắt tới. Bằng không này cả tòa thành thị đều chạy trời không khỏi nắng. Hiện ở đây có bao nhiêu con quỷ hút máu? Hàng ngàn con. Ryan dừng một chút, cười khổ nói, nhưng này vẫn là phỏng đoán cẩn thận. Hàng ngàn con. Hope pha hít vào một ngụm khí lạnh. Ở thế giới phép thuật, quỷ hút máu cũng không hiếm thấy. Một con quỷ hút máu cũng không đáng sợ, nhưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ, vẫn là xuất hiện ở Mago trong thành thị đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Ryan nói tiếp, chúng nó là đẳng cấp xâm nghiêm vật chủng, càng cao cấp hơn những khác huyết tộc liền mang ý nghĩa nắm giữ càng nhiều quyến tộc cùng huyết phó. Nếu như đánh tới trượng đến, những này mênh mông nhiều quyến tộc có thể nói là nhất khiến kẻ địch đau đầu bia đỡ đạn. Đặc biệt là ở buổi tối, chúng nó năng lực phải nhận được tăng cao trên diện rộng. Phi thường đáng sợ, càng đáng sợ chính là chúng nó số lượng đang lấy lũy thừa hình thức tăng cường. Nếu như chờ chúng nó khuếch tán đến những thành thị khác, lại ngăn cản liền không kịp. Nói, bọn họ đi tới một chỗ to lớn mà hoang phế thao trường. Nơi này nguyên lai hẳn là một cái nào đó đại học trường học hiện tại. Nó bốn phía đều bị xiềng xích vững vàng niêm phong lại. Thao giữa sân có một chỗ chất liệu đá tế đàn cao lớn vững chãi. Trong không khí mùi máu tanh trở nên càng nồng nặc, hàng trăm hàng ngàn nam nhân tụ tập ở tế đàn. Bên dưới, ngoại trừ ù ù run rẩy hô hấp, bọn họ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Yên tĩnh lạ kỳ trên tế đàn. Đứng đủ loại kiểu dáng nữ tính tướng mạo đều là tốt nhất chi tư. Nếu như không phải ở trong môi trường này, Hope pha hầu như muốn cho rằng nơi này là cái gì người mẫu tẩu tú thời trang biểu diễn hiện trường có. Điều các nàng cũng không có mặc cái gì thời thượng quần áo. Thậm chí đều không cần mặc quần áo. Mấy cái mang theo mặt nạ vàng nam nhân đứng ở các nàng phía sau, một chút lột ra các nàng quần áo, sau đó đem sắc bén hàm răng chậm rãi chìm vào các nàng cái cổ, tư thái phảng phất vũ đạo cái kia tao. Nhã vẻ đẹp cùng trên đường cái thú tính cùng dã man hình thành so sánh rõ ràng. Những nữ nhân kia vừa mới bắt đầu bị hút máu thời điểm, vẻ mặt sợ hãi bất an, thân thể kịch liệt co giật tặng lại. Nhưng từ từ, các nàng liền vặn vẹo thân thể, bản năng trở tay ôm phía sau mặt nạ vàng nam nhân, trong miệng sinh trưởng ra sắc bén răng nanh. Nhiều như vậy tốt nữ hài đều bị biến thành quỷ hút máu, thực sự là làm người tiếc hận. Bên trong góc, Ryan dán vào hốc pha lỗ tai nhẹ giọng nói rằng, những này cấp cao quỷ hút máu chỉ đối với đẹp đẽ nữ hài cảm thấy hứng thú, tại sao? Bị quỷ hút máu ăn uống người có thể trải nghiệm đến rất mãnh liệt sung sướng. Có thể khiến người nghiện, ở loại kia vui sướng dưới, rất nhiều người sẽ tự nguyện trầm luân bị hút có điều. Tiền đề là dài đến đẹp đẽ. Nếu như có một cái răng hô mặt rỗ củ tỏi mũi sâu xí quỷ hút máu, người sẽ cam tâm tình nguyện bị hút sao? Ta sẽ đánh chết nàng, hốc pha nói đàng hoàng, nhìn. Sinh vật gì đều giống nhau. Cấp cao huyết tộc biết rõ nhan sắc giá trị tầm quan trọng. Bọn họ chung quanh siêu tầm dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Đưa các nàng chuyển hóa thành quỷ hút máu. Lại do các nàng đi truyền bá huyết chi ôn dịch, những kia ý chí không cao nam nhân, rất dễ dàng sẽ mắc câu, bị chuyển hóa thành cấp thấp nhất huyết phó bọn họ lại như kẻ nghiện như thế. Bị huyết nghiện quấn quanh, cả đời đều không được giải thoát, chỉ có thể trở thành là huyết tộc nanh vuốt, dừng một chút. Hắn cười nói, ta nghĩ, người cái kia bị bắt đi bằng hữu. Dáng dấp nên khá tốt đi, đáng chết. Hốc pha nghĩ đến Chloe, đầu đều lớn rồi, biết đây là tòa quỷ hút máu chi thành sau. Hắn càng thêm hối hận lúc đó không quả đoán đem nàng đánh thức hiện tại ngược lại tốt. Này nếu để cho nữ tu sĩ đã biến thành quỷ hút máu. Chính mình lần này nhiệm vụ bằng chính là cho không Ryan duỗi ra một cái tay. Nhìn, mục tiêu của chúng ta cũng không xung đột. Chỉ có bắt được thành phố này hậu trường chủ nhân, ngươi mới có thể cứu về bằng hữu của ngươi. Ta cũng có thể hoàn thành chính mình công tác. Đến giúp ta đi, hốc pha, không phải dội ngươi nước lạnh. Có thể làm ra nhiều như vậy, quỷ hút máu tồn tại. Chúng ta khả năng cũng không phải là đối thủ, không sai, Ryan như cũ đưa tay. Bình tĩnh nói rằng, nhưng phía sau chúng ta có Hogwarts. Ta còn có Molly, chúng ta cũng không cần chiến thắng hắn. Chỉ cần tìm tới hắn, sau đó đưa tin cho Hogwarts, tự nhiên sẽ có viện quân đến giúp đỡ chúng ta, Ta lúc nào cùng ngươi là một nhóm, chúng ta là một trường học, tuy rằng không phải một cái học viện, nhưng ngươi không thể phủ nhận ở giữa chúng ta. Có không thể chặt đứt liên hệ, dẹp đi đi, thật không biết xấu hổ. Hốc pha quay đầu đi chỗ khác. Nghĩ thầm mình và Tom Riddle vẫn là một trường học đây. Lẽ nào giữa bọn họ còn có cái gì chém không đứt liên hệ sao? Ryan không hề tức giận. Hắn vững vàng đem bàn tay ở hốc pha trước mặt. Cái này tinh khí không sai hấp phổ pháp đưa tay. Xem ra kiên định lạ thường do dự một chút sau. Hốc pha chịu thua. Hắn thở dài. Đừng trách ta máu lạnh vô tình, nhưng nếu như ngươi muốn cho ta ở bằng Tomomi trong cái thành thị này chọn một, ta nghĩ ta có thể sẽ lựa chọn bằng hữu, không ai sẽ buộc ngươi làm loại kia lựa chọn. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng không được sao? Ryan lập tức nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định, phù thủy trả lời hốc pha nắm chặt rồi Ryan duỗi ra đến tay ảm đạm hào quang màu vàng. Lóe lên, ở trên cánh tay của bọn họ quấn quanh một tuần lễ sau. Biến mất vô hình, Grindelwald thật sự muốn tới. Chất đầy dày đặc sách vở trong phòng. Trên người mặc hoa lệ áo xanh lão nam nhân hỏi măng. Tế tự sắp bắt đầu. Ta không hy vọng bất luận người nào đánh gãy nó, yên tâm được rồi. Lewis Phàm hiệp sĩ, góc tối sofa bên trong mang hững hờ nói rằng. Grindelwald không sẽ quan tâm ngươi làm cái gì, coi như ngươi đem toàn Anh quốc người đều cầm tế tự. Hắn phỏng chừng cũng không sẽ quan tâm, những người khác ngươi nói như vậy ta cũng có thể tiếp. Thu, nhưng tên kia trong đầu đang suy nghĩ gì ai cũng không rõ ràng. Trời mới biết hắn có thể hay không lên cơn không hiểu ra sao nhằm vào ta, ngươi nghĩ quá nhiều. Các hạ. An tâm làm ngươi sự tình được rồi, liền không thể chậm hai ngày. Chờ ta kết thúc trận này nghi lễ, trở thành chân chính quan hệ huyết thống. Ai tới cũng không đáng kể, ta cũng không có cách nào a, măng không thể làm gì mở ra tay. Cười rất thấp kém, Fly muốn cứu con trai của hắn. Ngươi cùng ta nói không bằng đi cùng Fly nói. Hỏi hắn có nguyện ý hay không chậm lại 2 ngày ở hiệp hội bên trong. Ta có điều là cái cho phù thủy làm trợ thủ lưu manh. Fly áo xanh ông lão sắc mặt trở nên hơi âm. Trầm không kiên nhẫn tay phải hắn đốt ngón tay đánh bàn gỗ tử đàn diện. Lầm bầm lầu bầu, phù thủy đều là phù thủy. Thực sự là đáng ghét, lúc này, ngoài cửa vang lên lễ phép tiếng gõ cửa, ai? Áo xanh ông lão thu lại không kiên nhẫn cửa bị đẩy ra. Một người cao lớn nam người đi vào, trên mặt hắn mang một bộ mặt nạ vàng. Phía sau nắm một cái bị trói lại 2 tay thiếu nữ, ngươi xem ta bắt được cái gì? Phụ thân, mang mặt nạ vàng nam nhân nói, ngữ khí tràn đầy tranh công, làm sao? Ngươi bắt được cái kia Hogwarts thám tử? Áo xanh ông lão thiếu kiên nhẫn hỏi mặt nạ vàng nam nhân lắc đầu một cái. Rất xin lỗi, phụ thân, ta không tìm được cái viên này Hogwarts ám kỳ. Có điều, nhưng bất ngờ tìm tới một cái hết sức ưu tú tế phẩm. Ngài nhìn, nói, hắn đem phía sau kéo lôi thiếu nữ đẩy về phía trước. Thả ra ta, chính ta sẽ đi. Thiếu nữ căm tức nói, các ngươi là người nào? Tại sao muốn đem ta mang tới nơi này? Ưu tú tế phẩm, áo xanh ông lão chân mày cau lại phía sau hắn không hề có một tiếng động đi ra 2 cái trên người. Mặc tua rua trường bào hầu gái, các nàng chân thành tiến lên, tả hữu điều khiển dãy dụa nữ hài vai, mạnh mẽ làm cho nàng ngẩng mặt môi ở trong góc mang nguyên bản vẫn là một bộ hững hờ dáng dấp. Nhưng nhìn thấy cái kia ăn mặc trắng đen bào nữ tu sĩ sau khi hắn đột nhiên đứng lên, mà nữ tu sĩ cũng nhìn thấy hắn, là ngươi, vô liêm sỉ, ta liền biết cùng ngươi không thể tách rời quan hệ. Chloe nhọn kêu lên, ngươi tuyệt vọng đi, từ ta chỗ này, ngươi cái gì cũng đến không, âm thanh im bặt đi áo xanh ông lão dùng hắn hoàn chỉnh tay phải nắm. Nữ tu sĩ miệng. Đem đầu của nàng quơ quơ, quay đầu cười híp mắt nhìn măng, kỳ quái, các ngươi nhận thức, măng vẻ mặt khôi phục bình thản, hắn chậm gì gì ngồi xuống, đương nhiên, nàng chính là ta muốn trảo mục tiêu, không nghĩ tới lại rơi xuống trên tay của ngươi, thực sự là tạo hóa trêu người, như vậy a, áo xanh ông lão không để ý Chloe sợ hãi ánh mắt. Hắn nắm bắt gò má của nàng ở trên cổ của nàng ngửi một cái. Giáo hội đều là yêu thích làm ra loại này thuần khiết hoàn mỹ đồ vật đi ra. Phảng phất như vậy liền có thể tỏ rõ tự thân chính nghĩa cùng hợp pháp có điều. Nếu như mất đi ô uế, thuần khiết còn có ý gì nghĩa đây ta nghĩ. Yagami sẽ rất hài lòng phần này tế phẩm ngươi làm rất tốt. Con của ta. Đứng thẳng một bên mặt nạ vàng nam nhân lập tức khom lưng cúc cung. Chuyện đương nhiên, phụ thân, được rồi, đi xuống đi, sau 3 ngày lễ hội, không muốn ra bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, mặt nạ nam người mang theo 2 cái tua rua trường bào hầu. Gái, chậm rãi lui ra bên trong thư phòng, chỉ còn dư lại nữ tu sĩ, áo xanh, còn có măng 3 người áo xanh buông ra Chloe miệng. Hơi khoát tay chặn lại chỉ, nữ tu sĩ miệng cùng cánh tay trong nháy mắt bị không nhìn thấy ma chú khóa kín. Cũng không có thể phát ra âm thanh, cũng không thể làm ra bất luận động tác gì, người phải làm sao cảm tạ ta đây. Măng, áo xanh nhìn trên ghế salon nam nhân, người hy vọng ta làm sao cảm tạ ngươi. Măng hỏi, đừng làm cho Grindelwald lại đây, mang theo cái này nữ tu sĩ. Về ngươi Berlin đi, hắn vững vàng nhìn chằm chằm măng nói con mắt. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, ta hoàn thành ta tế tự, măng cười cợt, ánh mắt từ Chloe trên người rời, lắc đầu một cái, ta nói rồi, việc này ngươi phải cùng Clyde nói, ta không làm chủ được, áo xanh chỉ tay Chloe, làm sao, nàng đối với ngươi mà nói không trọng yếu sao, không ngươi nghĩ tới trọng yếu như vậy. Coi như ngươi đem nàng biến thành quỷ hút máu, ta cũng sẽ không chớp mắt một cái, Chloe sợ hãi ô ô giãy giụa. Áo xanh ông lão sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Hắn thâm trầm nhìn Măng, phải đốt ngón tay không ngừng đánh mặt bàn, như vậy đi. Ta có một cái đề nghị, Măng cười theo nói rằng, ngươi nói, ngài có nghĩ tới hay không mở một lần. Tiệc rượu, có ý gì? Nếu sau 3 ngày là đối với ngươi mà nói rất trọng yếu tế tự. Lại là Grindelwald đến thăm tháng ngày, khả năng cũng là anh cổ phục sinh tháng ngày trọng yếu như vậy thời gian điểm. Ngươi không dự định mở một lần tiệc rượu sao? Ta tại sao muốn khoản đãi một cái ta căn bản không hoan nghênh người? Áo xanh ông lão lạnh như băng nói rằng, ngươi, Grindelwald, Blavi, ta đều không hoan nghênh. Chí ít hiện tại ta đều không hoan nghênh, bởi vì như vậy, ta là có thể lật xem lễ danh nghĩa, mời tới Grindelwald nếu như Grindelwald đến rồi, hơn nữa là lấy tham gia tiệc rượu thân phận lại đây. Như vậy hắn tất nhiên sẽ không đối với ngươi làm ra cái gì chuyện quá đáng. Nói không chắc, hắn còn có thể cho ngươi đem trấn, phòng ngừa những kia bộ phép thuật hoặc là có ý đồ riêng người thẩm thấu vào. Ngài nói đúng sao? Làm sao có khả năng? Áo xanh ông lão cười nhạo. Ta hoạt lớn như vậy liền chưa từng nghe tới Grindelwald đã tham gia cái gì tiệc đứng. Hắn chỉ đối với tử thần cảm thấy hứng thú. Làm ta không biết sao? Vậy ngươi thì càng muốn mở ra. Chí ít, làm cái mặt ngoài công tác cho Clyde xem nếu như Grindelwald đối với ngươi tế tự cũng không có hứng thú. Như vậy hắn thì sẽ không đến. Ta cũng có cớ qua loa lấy lệ vị kia hung hăng Fly tiên sinh, được lắm qua loa lấy lệ. Hắn cứu không được nhi tử, nhất định sẽ làm thịt ngươi, áo xanh ông lão châm chọc nói, vậy cũng để cơn giận của hắn không đến. Nỗi lan đến gần ngươi, đúng không, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ngươi chuẩn bị tiệc rượu. Đối với hắn lấy lễ để tiếp đón coi như hắn giết chết ta. Cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, hắn có thể làm gì ta? Ông lão đột nhiên đổi sắc mặt. Hắn vỗ bàn một cái đứng lên. Chỉ cần ta hoàn thành nghi lễ, ngài dù sao còn chưa hoàn thành, Măng chỉ ông lão cong lộn. Nhào thành kỳ dị độ cong tay trái. Còn có 3 ngày, mới là đêm trăng tròn. Ông lão đột nhiên đem chính mình đứt tay khép tiến vào trong tay áo. Không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Mago, hắn hung tợn nói Măng chỉ là mỉm cười. Áo xanh ông lão sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng, hắn hay là hận hận cắn răng ngồi xuống. Hành phù thủy, chết tiệt phù thủy, nhìn. Măng mở ra tay, nếu ta nói, ngươi vẫn là mở một lần tiệc rượu. Cũng mời Clyde đi xem lễ tốt hơn, ngươi làm gì thế như thế toàn tâm toàn ý vì ta cân nhắc. Ông lão thâm trầm nói, ta có thể không tin ngươi lương tâm phát hiện muốn cứu vớt ta cái này Yagami tín đồ, đương nhiên. Không phải, Măng thở dài một hơi, ta cũng đến vì chính mình cân nhắc một cái đường lui. Không phải sao, vạn nhất Grindelwald không có tới, Clyde giận cá chém thớt giết chết ta. Ta nghĩ, ngươi nên có thể đem thi thể của ta chuyển hóa thành quỷ hút máu đi, hoặc. Ông lão cười ra tiếng, sắc mặt đẹp đẽ không ít. Hắn vểnh hai chân ngồi xuống ghế, rất hứng thú nhìn Măng. Hắn cười nói, ngươi này tiểu mago còn có chút cơ linh kính. Chẳng trách Grindelwald muốn cho ngươi giúp hắn làm việc làm sao. Ngươi muốn làm con trai của ta, nếu như có thể mạng sống. Làm tôn tử cũng không sao ta tuổi nên cùng tôn tử của ngươi không chênh lệch nhiều. Nếu như ngài có tôn tử, ha ha ha ha ha, ông lão cao giọng cười to lên. Cười xong hắn sung sướng nói rằng, vậy ngươi trước tiên kêu một tiếng phụ thân tới nghe một chút. Nếu như dễ nghe, ta có thể cân nhắc vạn nhất lại giết chết ngươi sau. Chuyển sinh ngươi, Măng quỳ một chân trên đất. Như ngài mong muốn, phụ thân, xa xa, Chloe bị phong im miệng ba, đứng ở góc tối, nàng nhìn trước mặt phát sinh kỳ quỷ một màn, không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì mang cử động làm cho nàng buồn nôn. Nàng quả thực không thể tin tưởng, lại có thể có người có thể như vậy không biết xấu hổ cộng thêm từ trước chuyện đã xảy ra. Nàng đối với măng chán ghét đi tới đỉnh điểm, nhưng là ở măng quỳ xuống đất thời khắc. Hắn lại còn tranh thủ mỉm cười hướng nàng trừng mắt nhìn, áo xanh ông lão cũng không cảm thấy có bất kỳ không thích hợp. Hắn bắt đầu cười ha hà, cười đến so với bất cứ lúc nào đều vui sướng hơn. Được, ta đáp ứng ngươi, hắn dũng cảm nói rằng, chỉ là một hồi tiệc rượu, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Măng đưa tay ra, như vậy sau 3 ngày liền xem hết ngươi. Một lời đã định. Ông lão nắm chặt rồi hắn tay, một lời đã định, thể loại giá sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.